Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Lòng Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 154. Thẩm Thanh Huyền đi theo Vương Khanh lên núi, giữa đường gặp vài đệ tử, họ thấy y thì đều cúi người hành lễ, nhưng vẫn lén nhìn thêm đôi ba lần. Thẩm Thanh Huyền đã quen thuộc với cảnh này, y đã trải qua 100 triệu năm như vậy, không có gì đáng để ý. Nhưng quay lại quán thời gian này, y cảm nhận được rõ ràng một chút mất mát sâu kín trong lòng. Được người khác kính ngưỡng, được người khác tôn trọng, đồng thời cũng bị người khác xa lánh. Đến Thượng Tính Phong, Thất Sư Huynh ra đón y. Ngươi còn biết quay về cơ đấy. Dáng vẻ của Thất Sư Huynh vẫn như vậy, giận dữ trừng mắt với y. Nhưng những người hiểu gã đều biết gã khẩu xà tâm Phật. Thẩm Thanh Huyền cười nói, Sư Huynh. Thất Sư Huynh kéo tay y. Cứ rảnh rỗi là lại trốn trong ổ vàng bạc, sư phụ mà biết nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học. Thẩm Thanh Huyền. Sư Huynh không được mách sư phụ đâu nhé. Ta không có nói người, nhưng người nghiêm túc một chút đi. Rõ ràng đã là có căn cơ, sao không cố gắng, nhanh chóng tu luyện thành thánh đi. Đại đức nghiêm túc mà. Chắc ta tin đó. Hai người bước vào phòng, Thất Sư Huynh biết y thích trà, cố ý mang hồng trà quý giá đã cất giữ rất lâu tới. Dặn người đưa nước sương sớm, rồi tự tay pha trà cho y. Thẩm Thanh Huyền cảm động. Sư Huynh để đó để làm. Ngươi đừng có xúc phạm trà ngon của ta. Thất Sư Huynh pha trà, rót cho y một chén, rồi ngồi xuống trò chuyện với y. 2000 năm đối với tu chân giới cũng là bãi bể nương dâu. Cả nhóm huynh đệ có 19 người, nay chỉ còn lại 4. Tình trạng ở các đỉnh núi khác cũng tương tự, dù nhận bao nhiêu đồ đệ đi chăng nữa. Thật ra kết quả cũng như nhau. Con đường tu chân đi càng hẹp, số người có thể ở lại quá ít, số người bị đào thải thì rất nhiều. Hai vị sư huynh khác ra ngoài quanh năm, nên Thất Sư Huynh là người thân thiết và duy nhất của Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền cũng là tiểu sư đệ duy nhất có thể gặp lão Thất. Cái đồng bối của gã lần lượt rời đi, gã lo lắng một ngày nào đó mình qua đời, tiểu thập cũ sẽ trở thành cô độc. Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại không thể thu nhận đồ đệ. Nghĩ tới đây, Thất Sư Huynh cảm thấy chua xót trong lòng. Gã nói, tuy ta không nên chịu chỗ ngươi, nhưng mấy thứ này chiếm diện tích của ta quá, người mau đem đi đi. Nói đoạn, gã đứng dậy, ném hai chiếc túi càng khôn cho Thẩm Thanh Huyền. Y nhìn qua, trông thoáng chốc thấy trong lòng như trăm mối tơ vò. Trong hai túi này chứa đầy hoàng thạch, hồng ngọc, đều là những thứ Thẩm Thanh Huyền thích. Y nhớ ra rồi, ký ức về quãng thời gian này bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Y bế quan suốt mấy trăm năm, sau khi xuất quan và gặp Thất Sư Huynh, gã đã cho y hai chiếc túi càn khôn này. Trong túi chứa đầy những món mà Thẩm Thanh Huyền yêu thích. Thất Sư Huynh thực sự đã bỏ rất nhiều công cho ổ vàng ổ bạc của y. Những thứ này không thể thu thập ngay trong một lần, mà phải liên tục tích góp qua hàng trăm năm. Đó là sự quan tâm của Sư Huynh dành cho sư đệ duy nhất của mình. Là sự dung túng, nuông chiều của huynh trưởng đối với ấu đệ. Thẩm Thanh Huyền nói, Sư Huynh đối xử tốt với đệ quá. Nghe vậy, Thất Sư Huynh quen thói động đảnh trả lời, chỉ có người mới thích mấy thứ này, chẳng qua ta tiện tay nhặt được, định ném đi thì nghĩ chi bàn đem cho người. Thuận tay nhặt mà nhặt được nhiều như thế này, nếu thật sự muốn ném đi thì đã không dùng túi khàn khôn quý giá đi đựng. Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dài, cảm thấy mình quá vô tâm. Khi còn nhỏ được Sư Huynh quan tâm, hơn 2000 tuổi vẫn được nuông chiều. Nhưng y đã làm được gì cho các sư huynh chứ? Hình như không có gì cả. Thậm chí, ngay cả ký ức của y cũng mơ hồ, thật đáng xấu hổ. Thất Sư Huynh nói, người mà cất đi, lỡ sư phụ nhìn thấy, đừng nói là ta cho người. Hơ, đại sẽ nói là huynh cho. Thất Sư Huynh nổi giận, cái thằng này. Thẩm Thanh Huyền cười toe toét. Thất Sư Huynh ngẩn người. A Thành, gã chưa nói hết câu, bên ngoài đã truyền tới một giọng nam rất vang. Liên Hoa về đòi hả? Lời chưa dứt, một người đàn ông cao lớn, phóng khoáng, mắt đen sáng ngời, mũi cao, môi hơi dày, trông vừa vui vẻ, vừa ôn hòa, tiến vào. Thẩm Thanh Huyền nghĩ một lúc mới nhớ ra đây là ai. Sư huynh trên Thượng Thủy Phong, hình như là đường chủ chấp pháp đường, y gọi. Sư huynh Thiên Thụy. Nghiêm Thiên Thụy cười lớn. Mấy trăm năm không gặp, người không thay đổi chút nào cả. Thẩm Thanh Huyền cười đáp. Không thấy này thì có thể thế nào? Nghiêm Thiên Thụy nói. Thế này rất tốt, cực kỳ tốt. Cả hai tán gẫu vài câu, ánh mắt của Thất Sư huynh vẫn luôn đặt trên người Thẩm Thanh Huyền. Trông gã có chút u lo nhưng không nói ra. Trò chuyện được vài câu, Nghiêm Thiên Thụy giải thích lý do viếng thăm của mình. Liên Hoa quay lại đúng lúc lắm, mấy hôm nữa chúng ta sẽ cùng đến nước Lan Phất một chuyến. Nghe thấy ba chữ nước Lan Phất, trong đầu Thẩm Thanh Huyền chợt lóe lên suy nghĩ. Nào ngờ, chưa đợi y mở miệng, Thất Sư huynh đã cau mày. Không cần nói đi. Nghiêm Thiên Thụy nói. Lúc ta tới, vừa hay gặp trưởng môn sư thúc, nên có hỏi ý kiến. Ông ấy đã đồng ý rồi. Thất Sư huynh kinh ngạc hỏi. Sư phụ đồng ý cho A Thanh đi nước Lan Phất hả? Nghiêm Thiên Thụy nói. Đồng ý chứ, có Liên Hoa đi cùng, chúng ta cũng tiết kiệm được chút sức lực. Thất Sư huynh vội nói. Nhưng mà... Nghiêm Thiên Thụy ngắt lời, nhìn về phía Thẩm Thanh Huyền. Sư đại Liên Hoa, mấy hôm nữa, bọn ta sẽ đến nước Lan Phất để bày trận, ngồi có đi không? Câu hỏi này khiến Thẩm Thanh Huyền do dự chốc lát. Y không nhớ chuyện đã xảy ra vào khoảng thời gian này, không có chút ấn tượng nào hết. Năm ấy, y có đi không nhỉ? Và vì sao Thất Sư huynh lại có vẻ không muốn y đi như thế? Nhưng sư phụ đồng ý rồi, hẳn là y đã tới đó. Dù sao, thời điểm y đến đây rất trùng hợp. Chắc chắn, y đã đồng ý đi nước Lăng Phất. Vậy là y đã thật sự quên đoạn ký ức này ư? Thẩm Thanh Huyền nói. Dù sao, đại cũng rảnh, rất mừng được phân ô với các sư huynh. Thất sư huynh muốn nói lại thôi, Nghiêm Thiên Thụy vỗ vai gã, nói. Được rồi, trưởng môn sư thúc đã đồng ý, ngươi đừng có lo lắng nữa. Thất sư huynh nhìn Thẩm Thanh Huyền, có vẻ không đồng tình. Thẩm Thanh Huyền không tiện nói chuyện với sư huynh mình ở đây, chỉ nhìn gã bằng ánh mắt trấn an. Ai ngờ lại khiến Thất sư huynh ngẩn người. Nghiêm Thiên Thụy nói với Thẩm Thanh Huyền. Vậy ngươi chờ ta thông báo, khoảng 5 ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Thẩm Thanh Huyền hỏi gã. Đến nước Lan Phất để bày trận ạ, trận gì vậy? Nghiêm Thiên Thụy thở dài đáp. Ngươi không biết, gần 100 năm qua, chúng ta có ý chia tách nước Lăng Phất với thế giới phạm trần. Chỉ có điều... Nghiêm Thiên Thụy kể lại chi tiết. Thì ra, tu chân giới đã thương lượng tạo một kết giới cho nước Lăng Phất. Đây thật ra là chuyện tốt, bởi sự tồn tại của nước Lăng Phất đã khiến con người ở thế giới phạm trần luôn khao khát tu chân giới. Cho dù hoàn toàn không có tiềm lực tu tiên, cũng sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để bước vào nước Lăng Phất, gia nhập tiên giới. Nhưng trên thực tế, họ phải chịu cảnh long đong cả đời, chịu khổ ở nước Lăng Phất mà vẫn không thể chạm tới được đại đạo. Ưu thế này làm các tu sĩ nảy sinh cảm giác ưu việt, cho rằng bản thân sinh ra đã cao hơn người khác một bậc, nên đối xử tồi tệ với những người bình thường không có khả năng tu hành, gây ra không ít chuyện ác khiến người ta phẫn nộ. Thiết lập kết giới là chuyện tốt đối với cả tu chân giới lẫn phàm trần. Ngăn cản người phạm trần đâm đầu vào việc tu hành vô vọng, cũng có thể khiến các tu sĩ trầm tính xuống, chăm chỉ tu luyện thay vì làm những chuyện hoang đường vô độ. Có điều, việc thiết lập kết giới không dễ dàng như vậy. Hiện tại, tu chân giới đang đứng ở thời điểm khó xử nhất. Các bậc tiền bối của Vạn Pháp Tông đều bế quan hoặc đã qua đời. Có người hơn 1000 năm chưa lộ mặt, không ai rõ tình hình ra sao. Người duy nhất thường xuyên xuất hiện là sư phụ của Thẩm Thanh Huyền. Nhưng ông không thể rời khỏi Vạn Pháp Tông, nên chuyện bài trận này chỉ có thể để các đệ tử thực hiện. Mà tình hình của các đệ tử thì... Nhìn Thẩm Thanh Huyền thì biết, ngay cả người ưu tú nhất như y còn chưa thành thánh. Những người khác càng là loại tám lạng nửa cân. Bất đắc dĩ đành phải phái thêm vài người để có thể giải quyết vấn đề chu toàn. Vì vậy, khi Nghiêm Thiên Thụy cảm nhận được Thẩm Thanh Huyền đã quay về, gã lập tức đến ngay, muốn tóm Tráng Đinh này tới giúp việc cho mình. Thẩm Thanh Huyền nghe vậy thì không thể từ chối, phải luôn miệng đồng ý. Nghe nói sư phụ không bế quan, Thẩm Thanh Huyền muốn đi gặp ông. Nghiêm Thiên Thụy dẫn y đi, Thất Sư Huynh đang cau mày cũng đi theo. Thẩm Thanh Huyền gọi, Sư Huynh. Thất Sư Huynh hồi phục tinh thần, khẽ nói, sao sư phụ lại đẩy ngươi tới nước Lăng Phất? Thẩm Thanh Huyền khó hiểu, nhưng có Nghiêm Thiên Thụy ở đây, y không dám thể hiện ra ngoài. Thất Sư Huynh chỉ lẩm bẩm như thế, rồi không nói gì thêm nữa. Cả ba đến tiền sảnh, trong khoảnh khắc nhìn thấy sư phụ của mình, Thẩm Thanh Huyền cảm khái vô cùng. Dù sao đây cũng là tâm cảnh, còn sư phụ thật thì đã phi thăng từ lâu. Đáng tiếc là ngay sau đó, cảm xúc của y đã vỗ cánh bay đi. Trường Tôn trưởng môn xách y qua. Thằng nhóc này, có phải là ham chơi không? 2000 tuổi thì sao chứ, ở trước mặt sư phụ, y vẫn chỉ là thằng nhóc con. Thẩm Thanh Huyền đỏ mặt, nhỏ giọng đá. Sư phụ! Sư Tôn trưởng môn thấy y ngoan ngoãn một cách bất ngờ, liền buông lời cảnh cáo. Ta cho con 100 năm, nếu con vẫn không thành thánh, thì cứ cẩn thận cái ổ vàng ổ bạc của con. Lá gan nhỏ bé của Thẩm Thanh Huyền run rẩy, y thật sự đau lòng. Vì 100 năm sau, y không thành thánh, nên ổ vàng ổ bạc mới bị sư phụ chôn vùi ư. Thẩm Thanh Huyền buồn bã phát hiện mình không nhớ rõ phần ký ức này. Có lẽ vì sư phụ đã nói những lời tương tự quá nhiều lần, y nghe mòn tay rồi nên không quá để tâm nữa. Không ngờ sư phụ lại làm thật. Bỗng Thất Sư Huynh nói, Sư Huynh, con nghe Thiên Thụy Huynh nói chuyến này đi nước Lăng Phất. Sư Tôn chữ môn đáp, để Tiểu Thập Cửu đi đi. Thất Sư Huynh nói, nhưng mà Sư Tôn chữ môn, không sao, chỉ là để bày trận thôi. Tuy hơi tốn thời gian một chút, nhưng không đến nỗi xảy ra chuyện. Nói đoạn, ông nhìn Thẩm Thanh Huyền như có điều suy nghĩ. Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được nhưng không nhìn sang, chỉ coi như không biết. Sư phụ không phản đối, Thất Sư Huynh đành phải chấp nhận. Cứ như vậy, hành trình được ấn định. Trước khi rời đi, Sư Tôn trưởng môn lại gọi Thất Sư Huynh và Thẩm Thanh Huyền tới, dặn dò. Chuyến này tới nước Lăng Phất có đệ tử của một người bạn cũ của ta đi theo hỗ trợ. Các con gặp thì đối xử khách sáo, không cần thân thiết. Tuy nghe lời ấy có vẻ kỳ lạ, nhưng Thất Sư Huynh không nghi ngờ gì, còn đá. Sư phụ yên tâm, con sẽ trông nom sư đệ thật tốt. Sư Tôn trưởng môn lại nhìn Thẩm Thanh Huyền. Con phải nghe lời sư huynh đó. Thẩm Thanh Huyền liên tục tỏ ra không thành vấn đề. Y đã 2000 tuổi. Nếu còn để sư phụ và sư huynh phải lo lắng thì mất mặt quá. Ai ngờ sư phụ lại để y đi rồi lén nói chuyện với Thất Sư Huynh. Thẩm Thanh Huyền lúc 2000 tuổi tất nhiên sẽ không nghe trộm được, nhưng hiện tại y làm việc đó rất dễ dàng. Y nghe thấy sư phụ nói, con không cần lo lắng, ta thấy tình trạng của nó khá ổn. Phong Tâm Quyết cũng không đến nỗi quá khắc nghiệt. Phong Tâm Quyết. Trong đầu Thẩm Thanh Huyền nổ vang một tiếng. Đến tận lúc này, y mới nhớ ra chuyện mà mình đã quên mấy ngàn năm. Trước khi thành thánh, y tu luyện Phong Tâm Quyết, cắt đứt mọi ham muốn, tình cảm. Hết chương 154. Chương 155. Lúc này, Thẩm Thanh Huyền đã thông suốt mọi chuyện. Tại sao khi y mỉm cười, Thất Sư Huynh lại sững sờ? Khi y nói đùa, Thất Sư Huynh lại kinh ngạc. Khi Nghiêm Thiên Thụy mời y qua nước Lăng Phất, Thất Sư Huynh lại không đồng ý, là vì Phong Tâm Quyết. Thở thiếu thời, y quên đi mối nhân duyên với Cố Kiến Thẩm. Y không còn ham muốn, cũng chẳng có mong cầu. Y bèn tu Phong Tâm Quyết. Bộ công pháp cực kỳ phù hợp với mình. Công pháp này quả thật rất lợi hại. Tuy hiện giờ Thẩm Thanh Huyền chưa thành thánh, nhưng nếu phải chiến đấu với người khác, e rằng trên đời này chỉ có vài người thuộc thế hệ của sư phụ mới có thể đánh bại được y. Tất nhiên, lợi ích càng lớn thì cái giá phải trả càng cao. Suốt 2000 năm, y khép kín trái tim, dập tắt mọi ham muốn, không gần gũi bất kỳ ai. Cũng vì chính nguyên do này mà mỗi khi nhìn thấy y, người trong Vạn Pháp Tông đều tỏ ra câu nệ mà xa cách. Vì sợ y tẩu hỏa nhập ma nên Thất Sư Huynh rất hạn chế liên lạc với y. Chỉ âm thầm thu thập mấy món đồ y yêu thích Mỗi lần lén lút đưa đồ cho y, Sư huynh đều rất lo lắng, sợ bản thân sẽ làm hại y. May mà ham muốn những đồ vật phẩm tốt, tạm thời không chạm đến phản vệ của phong tâm quyết. Thẩm Thanh Huyền đã hiểu tại sao trí nhớ của mình trước khi thành thánh lại mơ hồ như vậy. Đó là vì chẳng có gì đáng để nhớ. Y sống gần 2.000 năm, nhưng trên thực tế, số người quen biết y đã ít lại càng ít. Thất sư huynh thu nhận rất nhiều đệ tử, nhưng dưới y lại không có một ai. Do công pháp của phong tâm quyết, nên y không thể dẫn dắt đệ tử. Cô độc thật sự rất nhàm chán, y đành liên tục bế quan. Những năm tháng đẹp đẽ nhất cứ thế trôi qua, nào có hồi ức gì đáng nhớ. Hiện giờ, Thẩm Thanh Huyền đang nhớ lại khoảng thời gian 2.000 năm trước khi thành thánh của mình. Quả thật là một bộ phim câm toàn màu trắng xám, nhàm chán, không có chút sắc màu rực rỡ nào. Y không tiếp tục nghe trộm cuộc trò chuyện giữa thất sư huynh và sư phụ nữa. Rốt cuộc, cũng là thất sư huynh lo cho y, sợ y động tâm, sợ y tẩu hỏa nhập ma, sợ y bị phản phệ. Lời sư phụ an ủi sư huynh nghe thì có vẻ bình tĩnh, vững vàng. Nhưng vào tay người đã trải qua rất nhiều biến cố như Thẩm Thanh Huyền hiện tại, y có thể nghe ra nỗi lo lắng và ưu sầu không thể che giấu ở bên trong. Phong tâm quyết là một bộ công pháp mạnh mẽ, có thể đẩy tốc độ tu hành lên cực hạn. Ở những cảnh giới trước, Thẩm Thanh Huyền tu luyện với tốc độ chóng mặt khiến người khác kinh ngạc. Nhưng vừa chạm đến ngưỡng cửa thành thánh trọng yếu, y đột nhiên chững lại. Ước chừng đã hơn 1.000 năm, tu vi của y vẫn không có động tĩnh gì. Rốt cuộc là sai ở đâu? Phải làm thế nào mới được? Mãi vẫn không thể thành thánh, có để lại nguy hiểm tiềm ẩn nào không? Ngay cả y cũng không biết. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Huyền khôi phục dáng vẻ thanh tâm quả dục của mọi ngày. Y đã thuộc lòng kiểu diễn xuất này. Tuy nhờ việc yêu đương với Cố Kiến Thâm và nhập thế vài lần, mà y tìm được cảm xúc từ đánh mất. Nhưng đây rốt cuộc là lớp da y đã dùng mấy ngàn năm. Chẳng phải muốn dùng thì dễ như trở bàn tay hay sao? Đúng như dự đoán, sau khi bày ra bộ mặt lạnh lùng như cảnh báo cả người lẫn vật chớ đến gần, thất sư huynh liền thở vào nhẹ nhõm, rõ ràng là đã yên tâm. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền trăm mối tơ vò, năm ấy, đúng là y tu hành đến nỗi mặt mũi lạnh tanh. Tuy cảm thấy thất sư huynh khác với mọi người, nhưng vì chưa từng cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng mà sư huynh dành cho mình, nên y chưa bao giờ đáp lại. Hiện tại, sống trong huyễn cảnh, y đã biết được cảm xúc của thất sư huynh. Nhưng tiếc là để sư huynh yên lòng, y không thể không tỏ ra xa cách. May mà thất sư huynh đã thật sự yên tâm, mặt mày không còn cau có, sự lo âu trong mắt cũng tan biến. Chỉ duy trì cách thức trong ngoài bất nhất của mình để chăm sóc y một cách rất mức tự nhiên. Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy nhẹ nhõm trở lại. Nếu năm ấy y thật sự thân thiết gắn bó với thất sư huynh, chỉ sợ sẽ khiến đôi bên gượng nghịu. Vậy nên, thế này là tốt nhất. Năm ngày trôi qua trong chớp mắt, Nghiêm Thiên Thụy dẫn một nhóm 7 người ngự kiếm hướng về nước Lan Phất. Có thể coi đây là lực lượng xuất sắc nhất của Vạn Pháp Tông. Vạn Pháp Tông đặt nặng lần bày trận này, nếu không thì đã không phái ra nhiều tinh anh đến thế. Họ đi khoảng một ngày thì tới được lãnh thổ của nước Lan Phất. Nước Lan Phất vô cùng rộng lớn, lãnh thổ nằm giữa hai giới, nghiễm nhiên trở thành quốc gia sôi động và thịnh vượng nhất. Quân vương chấp chính Lan Phất xuất thân từ Vạn Pháp Tông, nhưng hiện giờ cũng coi như đã tự lập môn hộ, không còn nằm dưới quyền quản lý của tông môn cũ. Nhưng vì mối quan hệ này, nơi nước Lan Phất và Vạn Pháp Tông trước giờ vẫn luôn gắn kết và hòa thuận. Tuy có nhiều người phản đối lần bày trận này, nhưng vua Lan Phất vẫn ủng hộ. Nghe tin nhóm Thẩm Thanh Huyền tới, ông Bãi Giá đích thân đến nghênh đón. Tu vi của vua Lan Phất không hề tầm thường, ông ta đã bước một chân vào cảnh giới thánh, chỉ còn thiếu đúng một bước nữa thôi. Đáng tiếc, một bước này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Vô số người đã phí phạm cả cuộc đời cũng không đợi được thời khắc đó. Vua Lan Phất mặc một bộ trường bào màu trắng, trông tuấn tú nho nhã, không giống hoàng đế phạm trần, vừa nghiêm nghị, vừa có tư thái thần tiên. Đầu tiên, ông ta chào hỏi Nghiêm Thiên Thụy, tiếp đến là thất sư huynh. Cuối cùng, ánh mắt mới chạm vào Thẩm Thanh Huyền đứng cuối hàng ngũ. Trong mắt ông tràn đầy sự kinh ngạc trước dung mạo của y. Vậy này, Thẩm Thanh Huyền đá. Bệ hạ An Khang, Nghiêm Thiên Thụy giới thiệu. Vậy này là tiểu đồ đệ của chủ môn đại nhân. Liên Hoa đạo quân sao? Vua Lan Phất vui vẻ nói. Được vinh hạch tiếp kiến đệ nhất thiên kiêu của Vạn Pháp Tông, quả thật là tam sinh hữu hạnh. Thẩm Thanh Huyền khách sáo gật đầu, không nói gì thêm. Đây là bộ dạng thường thấy ở y của khi trước. Đối với y, mọi hoạt động xã giao trần tục chỉ gồm gật đầu và nói một câu, ngay đến một nụ cười cũng không cần thiết. Vậy nhưng vua Lan Phất không khó chịu với thái độ này chút nào. Ngược lại, suốt dọc đường, ông ta vui mừng, hăng hái bừng bừng giới thiệu về yến tiệc thịnh soạn sắp tới. Thiết lập kết giới cần phải chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ đã đi cả một ngày dài nên nghỉ ngơi hồi sức, hơn nữa cũng cần chờ nguyên vật liệu vận chuyển tới, không thể nhất thời vội vàng mà làm hỏng việc. Vua Lan Phất đã chuẩn bị một đoàn hạ tiên vóc dáng tuyệt đẹp, chiếc cổ thon dài, đôi cánh trắng bạc khẽ rung như tản mát ra muôn ngàn vì sao lấp lánh, để làm phương tiện di chuyển cho mọi người. Một hàng người đứng trên hạt trắng, thật sự tiên phong đạo cốt, cực kỳ phiêu du. Những người phàm mà họ gặp dọc đường đều bỏ dở công việc, quỳ xuống đất. Các tu sĩ không quỳ, nhưng cũng ôm quyền trước ngực, hành kính lễ. Họ vừa đi, phía sau đã rộn lên tiếng cảm thán không thể áp chế. Tu vi của vua Lan Phất và đoàn tùy tùng đều ở cảnh giới cao, dĩ nhiên nghe rõ mọi chuyện. Bất kể tu sĩ hay người phàm trần, tất cả đều chỉ thảo luận về một người. Cưỡi trên lưng hạ tiên, trên người là bộ bạch y giản dị nhất, hoàn toàn không mang trang sức. Thẩm Thanh Huyền với dung mạo lạnh lùng, trong trẻo, là tiên nhân trẻ tuổi, khiến cả đất trời biến sắc. Đẹp quá, đây là người đẹp nhất mà ta từng gặp trong đời. Người có Vạn Pháp Tông có phải không? Trời đất ơi, ta muốn bái nhập Vạn Pháp Tông. Bái nhập rồi thì sao? Người đó có tu vi cực cao, đời đời kiếp kiếp nào mới thân cận được với y? Được nhìn dung nhan này, chết cũng không hối hận. Vua Lan Phất nói với vẻ hơi xấu hổ. Liên Hoa đạo quân, xin được lo lắng. Bọn họ chỉ đang ngưỡng mộ phong thái hào hoa của đạo quân mà thôi. Nghiêm Thiên Thụy xoa dịu bầu không khí. Không sao, sư đệ của ta quen lâu rồi. Thất sư huynh biết Thẩm Thanh Huyền kiệm lời, bèn nói hùa. Mấy năm đầu, 2/3 số người bái nhập Vạn Pháp Tông đều là đã nhìn thấy y một lần đó. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Sư huynh à, chuyện cười của huynh nhạt nhẽo quá, cái mặt liệt của đại sắp không giữ được rồi. May còn có vua Lan Phất cười nhẹ để mọi người bắt đầu cười theo. Nhưng có lẽ thất sư huynh sợ Thẩm Thanh Huyền khó chịu, nên không tiếp tục để chủ đề nói chuyện xoay quanh y. Vì vậy, gã nói thêm vài câu, rồi chuyển sang chuyện khác. Hiện tại, Thẩm Thanh Huyền đã nhận ra ưu điểm của mặt liệt lạnh lùng. Bất kể người ta nói gì, y cứ coi như không nghe thấy. Dọc đường có rất nhiều người nhìn bọn họ, cũng có nhiều người quỳ xuống hành lễ. Ban đầu, Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không để ý, chỉ nghiêm túc quan sát quốc gia sẽ biến mất trong mấy ngàn năm sau. Đột nhiên, một ánh mắt nóng rực rơi vào người y, khiến y bóng đẩy tới mức trái tim run rẩy. Y nhìn sang, đáng tiếc là ánh mắt ấy đến bất ngờ, mà biến mất cũng rất nhanh. Y còn chưa kịp nhìn thấy người. Có điều, Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được là Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm vẫn chưa thành thánh, thì ra hắn đã đến nước Lan Phất, còn trốn trong đám người để nhìn lén y. Ban đầu Thẩm Thanh Huyền cảm thấy rất thú vị, nhưng sau đó lại hơi thất vọng. Có vẻ như y và Cố Kiến Thâm đã thật sự lãng quên đoạn ký ức này. Mấy ngàn năm trước, khi họ chưa thành thánh, cả hai cùng đến nước Lan Phất. Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Thẩm Thanh Huyền lúc này chưa biết, nhưng y có thể thử mô phỏng lại ký ức. Thẩm Thanh Huyền tu tập Phong Tâm Quyết sẽ không chủ động trêu chọc Cố Kiến Thâm, nên khả năng cao là Cố Kiến Thâm trêu chọc y trước. Vậy, hắn trêu chọc y như thế nào? Thẩm Thanh Huyền có chút mong chờ. Y muốn biết mọi ký ức liên quan đến hắn, bất kể tốt hay xấu, ngọt ngào hay đắng cay. Bởi vì y biết Cố Kiến Thâm yêu mình, dù có lãng quên, dù có chật vật 2000 năm, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua giữa đám đông cũng sẽ mang theo cảm giác nóng bỏng, nồng nặc ấy. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Huyền không khỏi mím môi mỉm cười. Ngay lập tức, ánh mắt vốn đã biến mất không dấu vết, lại khóa chặt lấy y, nhìn y chăm chú, không chớp mắt, mang theo ngọn lửa dục vọng chiếm hữu trắng trợn. Lần này, Thẩm Thanh Huyền không quay ra nhìn mà giả vờ không nhận ra, để mặc hắn ngắm nhìn. Nhìn đây, cái tên muốn trợ mà không có gan. Tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền rất tốt, mắt nhìn thẳng phía trước, mong chờ Cố Kiến Thâm lộ mặt. Yến tiệc buổi trưa rất náo nhiệt, song hồn của Thẩm Thanh Huyền không đặt ở đây, nên cảm thấy khá nhàm chán. Vua Lăng Phất thu xếp cho họ rất chu đáo, nơi ở vô cùng thoải mái tiện nghi, chiêu đãi vô cùng ân cần. Tối đến, mọi người đều đã thấm mệt. Trước khi đi nghỉ, Nghiêm Thiên Thụy gửi hạt giấy gọi mọi người tới. Thẩm Thanh Huyền không nghĩ gì nhiều, mãi đến khi nhìn thấy nam tử anh Tuấn mặc y phục đỏ ở trong phòng Nghiêm Thiên Thụy. Dù chỉ là một ánh mắt thoáng qua, nhưng tại khoảnh khắc ấy, Thẩm Thanh Huyền như quay về tâm cảnh năm y 2000 tuổi. Trái tim run rẩy kịch liệt chỉ vì một cái nhìn. Mái tóc đỏ dài đến eo, xiêm y đỏ đẹp tựa lá phong cùng đôi mắt đỏ hội tụ mọi ánh sáng rực rỡ nhất trên thế gian. Thẩm Thanh Huyền thật sự chấn động trước người đàn ông của mình. Đẹp quá, đẹp đến mức hơi thở cũng nóng rực. Lúc y nhìn hắn, Cố Kiến Thâm cũng nhìn về phía y. Khác với khi nhìn lén, lúc này ánh mắt của hắn rất trong sáng, vô tư, không hề mang sức nóng thiêu đốt người ta. Không đề cập tới các vấn đề khác, xét về khoản giả vợ, đối tôn đại nhân luôn giữ vững ngôi đầu bảng. Nghiêm Thiên Thụy giới thiệu. Vậy này là con trai của người bạn cũ, được chữ môn sư thúc mời đến trợ giúp bày trận. Họ Hạ, tên Thanh Thâm. Hạ Thanh Thâm? Sao danh tự này nghe quen thế nhỉ? Y nhớ ra, lúc Ngọc Giảng tuyên bố nhiệm vụ hai người phải trở thành đồng môn, y giả thành yêu tinh Thanh Liễu, còn Cố Kiến Thâm hóa thành nô bộc tên Thanh Thâm. Về phần họ Hạ, chắc là họ của cha nuôi Cố Kiến Thâm. Mặc dù cái tên Cố Cửu Uyên hiện giờ còn xa mấy văn danh bốn bể như sau này, nhưng ba chữ ấy vẫn là đại kỵ đối với Vạn Pháp Tông. Suy cho cùng, với thành tích hủy diệt toàn bộ Thượng Đức Phong, tên tuổi của hắn đã bị ghim trong lệnh truy nã của chấp pháp đường. Nghiêm Thiên Thụy lần lượt giới thiệu với bọn họ. Tới phiên Thẩm Thanh Huyền, y nhìn sang Cố Kiến Thâm, tự mình nói. Bỉ, họ Thẩm, tên Liên Hoa. Bỉ là cách xưng hô khiêm nhượng cho ngôi thứ nhất số ít. Liên Hoa đạo nhân. Giọng nói của Cố Kiến Thâm rất nhẹ nhàng, nho nhã. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thẩm Thanh Huyền cười thầm. Hả, cứ giả vờ đi, xem ngươi có thể giả vờ đến khi nào. Vì không còn sớm, nên sau màn giới thiệu, mọi người giải tán rồi quay về nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Huyền ở chung với thất sư huynh, hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với Cố Kiến Thâm. Nhưng nhìn dáng vẻ vừa nãy, có vẻ như hắn cũng không muốn tiếp xúc với y. Đáng tiếc, Thẩm Thanh Huyền không tin. Y vừa quay người, đã thấy hắn nhìn mình chậm chậm. Ánh mắt ấy là muốn lộ quần áo của y hết. Về đến phòng, Thẩm Thanh Huyền thấy một con hạt giấy mập ú đậu ở ngoài cửa. Y mở cửa sổ, hạt giấy bay vào, trên lưng viết mấy chữ rồng bay phượng múa. Như mây che bóng nguyệt, tựa gió thổi lặng tuyết. Hết chương 155, chương 156. Đây là lần thứ ba Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy mấy chữ này. Nói chính xác thì là lần đầu tiên, hai lần trước là y được nghe. Một lần là ở Vọng Tẩn Tinh Hải, cả hai đã trăm triệu tuổi. Tưởng đó là lần gặp đầu tiên, Cố Kiến Thâm dùng câu thơ này để miêu tả y. Khi đó, y còn đùa lại hắn một câu. Thật ra đó không phải là lần đầu tiên hai người gặp mặt, cũng không phải lần đầu tiên Cố Kiến Thâm nói câu này với y. Cái lần ngay trước khi thành thánh, lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau khi bị mất trí nhớ, mới là lần đầu tiên Cố Kiến Thâm nói ra những từ này. Trong huyễn cảnh trước đó, Thẩm Thanh Huyền đã mô phỏng lần gặp lại giữa hai người. Lúc đó, Cố Kiến Thâm cũng nói giống hệt bây giờ. Nhưng sự kiện đó không tồn tại, hiện tại mới là thật. Đã gần 2000 năm, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn chấp niệm lần gặp gỡ ngây ngô thời niên thiếu. Nghĩ lại, y cảm thấy trong lòng nhan nhóm chút chua xót, rồi lại tràn đầy vị ngọt, khó mà miêu tả. Trên hạt giấy vẫn còn sót chút linh khí, hẳn là có thể tự mình bay về. Nếu y viết trả một câu, nó sẽ chuyển lời về cho Cố Kiến Thông. Thẩm Thanh Huyền mím môi cười, cầm bút viết. Đóa hồng diễm lệ tỏa ngát hương, bù sơn ân ái nhóm sầu thương. Y vung tay, giấy trắng biến hình, hạt giấy mập mạp xuyên qua khe cửa sổ bay đi. Thẩm Thanh Huyền không nhịn được, mắng một câu. Tuy gấp xấu, nhưng trông vẫn rất đáng yêu. Bây giờ y dùng lăng kính tình yêu rất thuận tay. Chẳng bao lâu sau, hạt giấy mập lại gõ đầu vào khung cửa sổ. Thẩm Thanh Huyền mở hé cho nó một khe. Nhóc con lách qua rồi hóa thành một tờ giấy trắng. Trên giấy viết một câu. Người biết ta là ai ư? Đương nhiên Thẩm Thanh Huyền biết, không những biết hắn là ai, mà còn biết hắn. Tóm lại là biết rất nhiều, cực kỳ nhiều, vô cùng nhiều. Nhưng Thẩm Thanh Huyền của lúc này thì không, y hỏi hắn một câu. Ngươi là ai? Hạt giấy mập ngựa quen đường cũ, vặn vẹo lắc lư, dễ dàng chen vào vòng. Nó trải phẳng ra, lại là một hàng chữ. Ai truyền tin cho ngươi, ngươi cũng trả lời như thế sao? Chua loét đến mức giấy trắng cũng nhấm mùi. Thẩm Thanh Huyền không kìm được nụ cười bên khóe môi, y hỏi âm. Lẽ nào không phải là ngươi trêu chọc ta trước sao? Hạt giấy mập đầy mùi chua quay lại. Ta đang tán thưởng ngươi. Dưới những nét bút này rõ ràng còn có dấu vết của một dòng chữ khác. Thẩm Thanh Huyền đã sống lâu như vậy, nào còn lạ lắm gì? Y dùng một thuật pháp nhỏ đã nhìn rõ nội dung bị Cố Kiến Thông xóa đi. Ai trêu chọc ngươi, ngươi cũng sẽ trêu lại sao? Thẩm Thanh Huyền cười phá lên. Tên khốn kiếp này, hai người mới gặp mặt nhau một lần, hắn đã bắt đầu muốn quản y rồi hết. Đương nhiên, Cố Kiến Thông viết xong câu này cũng tự thấy không thích hợp nên mới xóa đi, đổi sang một câu bình thường. Tiếc là suy tư kia của hắn đã bị Thẩm Thanh Huyền nhìn thấu. Thẩm Thanh Huyền lo sẽ dọa sợ hắn nên coi như không thấy, trả lời hắn rằng: Tức là hôm nay chúng ta đã gặp nhau sao? Cố Kiến Thâm tự tin cho rằng Thẩm Thanh Huyền sẽ không đoán ra nên đáp: Nhìn thoáng qua giữa biển người, kinh ngạc như gặp được thần tiên. Thẩm Thanh Huyền trêu hắn: Con gái lại có thể viết ra được lời này, thật là lợi hại. Đọc dòng chữ này, lão Cố đau lòng quá. Chọc kẹo nửa ngày đến giới tính cũng không hợp thì phải làm sao? Dĩ nhiên, chút khó khăn ấy không đánh gục được Cố Kiến Thâm. Hắn hỏi lại: Người nghĩ ta là con gái sao? Thẩm Thanh Huyền cười đáp: Nếu là như vậy, ta sẽ xé nát con hạt giấy này. Cố Kiến Thâm vui mừng quá đỗi, hỏi: Tại sao? Thẩm Thanh Huyền trả lời khá thẳng thắn: Vậy ta thích nam. Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm vào dòng chữ màu đen trên nền giấy trắng, mãi mới chậm chạp khôi phục lại tinh thần. Thẩm Thanh Huyền dường như có thể đoán ra được dáng vẻ của Cố Kiến Thâm lúc này. Hắn chắc chắn đang trưng ra vẻ mặt xấu xa muốn cười mà không dám cười. Đôi mắt nhất định là lấp lánh tuyệt đẹp, rạng ngời hơn cả mặt trời lúc bình minh và ánh dương lúc hoàng hôn cộng lại. Nghĩ đến chuyện Thẩm Thanh Huyền thích nam, Cố Kiến Thâm thấy trong lòng ngứa ngáy, thật sự muốn tìm y thử xem. Hạt giấy tiếp tục bay qua bay lại, Cố Kiến Thâm viết: Người đã có người thương chưa? Dám hỏi thẳng luôn á. Đang định hạ bút thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Thẩm Thanh Huyền sợ giật bắn người, vội vàng giấu hạt giấy vào trong ống tay áo. A Thanh, ngủ đợi hả? Là Thất Sư Huynh. Thẩm Thanh Huyền đứng dậy, trả lời. Chưa ạ. Thất Sư Huynh hỏi. Vậy ta vào nhé. Thẩm Thanh Huyền mở cửa cho người ở bên ngoài. Có chuyện gì sao? Thất Sư Huynh bưng một cái khay. Bên trên bày một bình ngọc, gã nói. Lại đây, uống cái này đi. Thẩm Thanh Huyền vừa nhìn đã biết ngay đó là thuốc giải độc, nhưng y giả vợ không biết. Đây là cái gì? Thất Sư Huynh đáp. Thuốc bổ, mấy ngày nữa chúng ta phải làm việc liên tục, ta sợ cơ thể của ngươi không chịu nổi. Thẩm Thanh Huyền không hề nghi ngờ, nói. Sư Huynh chu đáo quá à. Thất Sư Huynh rót thuốc bổ cho y. Thẩm Thanh Huyền uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng, Thất Sư Huynh mới thở phào một hơi, nét mặt nhẹ nhõm hẳn. Ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Thẩm Thanh Huyền đáp. Vâng, sư huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Thất sư huynh rời đi. Mặc dù sư huynh không nói rõ, nhưng Thẩm Thanh Huyền biết duyên cớ. Vua nước Lan Phất đối xử với họ rất thân thiết, tiếp đãi cực kỳ chu đáo, ở bên cạnh bọn họ suốt cả ngày hôm nay. Hết giới thiệu phong thổ con người, lại mời thưởng thức cơm ngon rượu thơm, vô cùng nhiệt tình, hiếu khách. Nhưng thật ra, nước Lan Phất rất phản đối chuyện bày trận lần này. Ai biết sự đón tiếp này có phải là cái bẫy hay không? Nói chung, cẩn thận vẫn hơn. Dùng thuốc giải độc cũng là để phòng ngừa tai họa. Còn về việc tại sao thất sư huynh không nói với Thẩm Thanh Huyền, hẳn là vì lo lắng, tính cách đơn thuần của y, sợ y không giữ được bình tĩnh. Nói sâu xa, Thẩm Thanh Huyền hiện giờ vẫn rất ngây thơ, đơn thuần. Dù sao, y cũng đã xa cách nhân gian một thời gian dài, không giao tiếp với xã hội, tuổi cao nhưng lại chỉ sống một mình, chắc chắn không nắm được nhân tình thế thái. Lần trả lời chậm này khiến tên họ Cố nào đó mất kiên nhẫn, lại có thêm một con hạt giấy mập đâm đầu vào cửa sổ. Thẩm Thanh Huyền vội mở một khe cửa vào cho nó, hạt giấy nằm phẳng thành tờ giấy, một hàng chữ hiện lên. Có không? Nhìn thoáng qua hai chữ này, Thẩm Thanh Huyền còn chưa kịp có phản ứng. Có gì cơ? Y mở hạt giấy truyền tin nhận được trước đó, mới nhớ ra câu hỏi của Cố Kiến Thâm. Là câu hỏi y có người thương chưa? Thẩm Thanh Huyền sợ hắn nóng ruột, vội vàng trả lời. Sư huynh ta vừa tới. Chẳng mấy chốc, hạt giấy lại bay đến. Trên lưng vẫn là câu hỏi đó. Người có người thương chưa? Làm gì mà phải vội thế nhỉ? Thẩm Thanh Huyền không muốn hắn nghĩ nhiều, bèn vun bút, gửi cho hắn hai chữ. Chưa có. Sau đó, hạt giấy không bay đến nữa. Thẩm Thanh Huyền mở cửa sổ chờ mãi vẫn không thấy gì. Y không khỏi cảm thấy hơi tức giận. Cái tên khốn kiếp này. Sau khi biết y chưa có người yêu, thì chẳng phải nên chủ động hơn ư? Sao đột nhiên lại giận? Chờ hồi lâu vẫn không đợi được hạt giấy. Y bèn đóng cửa sổ lại, quyết định không chờ nữa. Vừa lúc y định đã tọa nghỉ ngơi, ngoài cửa sổ lại truyền tới tiếng động. Thẩm Thanh Huyền bước vài bước, cho hạt giấy mập lách vào. Lần này nhiều chữ hơn, Cố Kiến Thâm viết. Vừa có người tới, chậm trễ một chút, người nghỉ ngơi chưa? Thẩm Thanh Huyền hiểu ngay, chắc là có ai đó mang thuốc giải độc đến cho Cố Kiến Thâm. Dù sao họ cũng hành động cùng nhau. Chưa kể hắn còn là con trai của người bạn cũ mà sư phụ đặc biệt dặn dò, nhất định sẽ được quan tâm chu đáo. Thẩm Thanh Huyền cố tình đáp. Đã đi nghỉ rồi. Lẽ ra y không nên trả lời tiếp, nhưng Thẩm Thanh Huyền hiểu tính của Cố Kiến Thâm, biết hắn nhất định sẽ vượt khó tiến lên. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Cố Kiến Thâm hỏi, ta có thể tiếp tục liên lạc với người không? Thẩm Thanh Huyền nhịn cười, hỏi hắn, tại sao ngươi lại muốn liên lạc với ta? Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã muốn nói chuyện với ngươi rồi. Khóe miệng Thẩm Thanh Huyền nhếch lên, y hứng chí viết. Vậy tại sao ngươi không đến nói chuyện trực tiếp với ta? Còn hạt giấy mập mà Cố Kiến Thâm gửi tới lần này, trông hơi méo mó, như thể đang xấu hổ. Trông ta hơi quái dị, sợ ngươi nhìn thấy sẽ ghét bỏ. Đọc được lời này, trái tim Thẩm Thanh Huyền chợt thắt lại, đồng thời dâng lên chút khó chịu. Y rất yêu thích đôi mắt và mái tóc đỏ rực của hắn, nhưng sự thật là Cố Kiến Thâm luôn tự ti vì điều này. Thẩm Thanh Huyền không thể thể hiện mình biết hắn là ai, đành hỏi. Người trông như thế nào? Người thích người trông như thế nào? Trông như người, không được thay đổi bất cứ điều gì, từ đầu đến chân, y đều cực kỳ thích. Dĩ nhiên Thẩm Thanh Huyền không thể nói ra những lời này. Y mím môi cười, cố ý viết. Không nói cho người biết. Nhìn năm chữ này, Cố Kiến Thâm không nhịn nổi nữa. Hắn ra khỏi phòng, che giấu hơi thở, lén lút đến bên ngoài phòng của Thẩm Thanh Huyền, xuyên qua cửa sổ, ngắm nhìn hồi lâu. Đáng tiếc là không nhìn thấy người muốn gặp. Có điều, hắn cảm nhận được sự tồn tại của y, một sự yên tâm khó lòng hình dung, tựa như mất đi rồi lại tìm lại được. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình, bên trên chẳng có gì ngoài ánh trăng vằn vặt soi chiếu. nhưng sau khi siết chặt 10 ngón, hắn lại cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có trong đời. Một cảm giác kỳ lạ nhưng ấm lòng xiết bao. Cố Kiến Thâm đứng bên ngoài suốt một đêm, tiếc là Thẩm Thanh Huyền không nhận ra. Xét trên phương diện tu vi, thời điểm hiện tại, cảnh giới của Cố Kiến Thâm cao hơn một bậc so với Thẩm Thanh Huyền. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Huyền ngắm một hạt giấy nhỏ giấu trong ngực, cõi lòng ấm áp. Năm ấy y và Cố Kiến Thâm cũng như thế này sao? Có lẽ khi ấy, đêm đầu tiên sau khi gặp nhau, họ đã không trò chuyện nhiều. Nhưng với tính cách bám riết không tha của Cố Kiến Thâm, chắc chắn hắn sẽ không ngừng cử hạt giấy mập tới giả bộ đáng yêu, gõ cửa sổ phòng của Thẩm Thanh Huyền. Thật ra đó là một chiêu rất hiệu quả. Đối với Thẩm Thanh Huyền khi ấy, đó lại là chiêu thức hữu dụng nhất. Vì sợ dung mạo của mình khiến Thẩm Thanh Huyền chán ghét, nên Cố Kiến Thâm mới dùng hạt giấy để đi đường vòng. Nhưng đánh bại đánh bạ thế nào lại thành công gây chú ý tới y. Thẩm Thanh Huyền gần 2000 tuổi, từ lâu đã không còn giống với hồi mười mấy đôi mươi. Vì tu Phong Tâm Quyết đã lâu, nên hiện nay Liên Hoa Đạo Quân đã là một vị đạo quân chân chính. Không hiểu tình yêu, thậm chí còn chán ghét đám đông, ngay đến mở miệng nói chuyện cũng không thích. Cô độc lâu như vậy, thình lình bắt gặp hạt giấy béo mập, đọc một bức thư chỉ cảm thấy kỳ lạ nhưng không quá bài xích. Y không cần gặp ai, cũng không cần mở miệng, chỉ cần nhấc bút lên, tùy tiện viết vài chữ. Không đắn đo, cũng không cần đắn đo. Thư từ qua lại, hai người bắt đầu trò chuyện thân thiết hơn. Đến khi Cố Kiến Thâm thuận lợi phát hiện ra Thẩm Thanh Huyền thích hai màu vàng đó, hắn sẽ tự động tiết lộ thân phận. Thế là hai người ngày một gần gũi. Thẩm Thanh Huyền mơ hồ chạm đến một vài ký ức đã đánh mất của cả hai. Ngây ngô, tràn đầy ngọt ngào, nuôi dưỡng một mối tình định mệnh. Vua Lan Phất thật sự rất nhiệt tình. Ngày hôm qua đã chu đáo như vậy rồi, hôm nay lại mời họ đi thăm thú lãnh thổ. Mọi người khó lòng từ chối thịnh tình, bèn cùng nhau ra ngoài. Thất sư huynh hỏi Thẩm Thanh Huyền, người có đi không? Thẩm Thanh Huyền biết Cố Kiến Thâm đang lén nhìn mình, mắt không chớp, nói, để không đi. Vua Lan Phất nghe vậy, vội vàng lại gần mời y. Thất sư huynh trả lời thay y, sư đệ của ta không thích ồn ào, bệ hạ đừng làm khó y. Gã nói vậy, vua Lan Phất dĩ nhiên không tiếp tục nài ép. Đoàn người rời đi, Thẩm Thanh Huyền để ý động tĩnh của Cố Kiến Thâm, phát hiện tùy hắn theo ra ngoài, nhưng lại viện cớ để quay về. Khóe môi y nhếch lên, giả vờ không biết. Cứ thế, đi vù vờ khỏi cung điện, như thể muốn dạo quanh một mình. Thẩm Thanh Huyền biết Cố Kiến Thâm đang bám sát theo sau, nên cố ý đi tới một nơi yên tĩnh. Làm thế nào để cho Cố Kiến Thâm có cơ hội xuất hiện đây? Tôn chủ đại nhân hết sức nghiêm túc suy tính. Hết chương 156.